Chương 10, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nghe nam tử không cốt lời nói, Phong Tiếu Thiên thở sâu, trầm giọng nói, không biết Phong mổ ở đâu không cẩn thận đắc tội ngươi. Không đợi nam tử trả lời, tính tình từ trước đến nay táo bạo Hỏa Vũ giận dữ nói, cười trời, làm gì cùng gia hỏa kia phí nhiều như vậy võ mồm. Hừ, nghĩ lấy mạng chúng ta, còn không biết hắn có bản lãnh này hay không. Nói xong, Hỏa Vũ võ hồn phụ thể, lửa đỏ sắc đại ba lãng tóc dài không gió mà bay, hoa lệ sáu cái hồn hoàn xoay quanh tại bên người, nguyên bản liền có lồi có lõm thân hình tỏa ra khác thường mỹ cảm, lạnh lùng nhìn chăm chú quan sát trước nam nhân. Đồng dạng, một trận đùng âm thanh tại đường tắc nội phát ra, Phong Tiếu Thiên thân hình cũng phát sanh biến hóa, trên đầu tóc dài biến thành màu xanh, phía sau hai cánh bày ra, phi tại không trung, tả bả vai toát ra một cái đầu sói. Đúng là Phong Tiếu Thiên võ hồn, tật phong song đầu phóng túng, bảy cái hồn hoàng xoay quanh tại chính mình xung quanh. Phong Tiếu Thiên biết, Hỏa Vũ nói được đúng, đối phương toàn thân tỏa ra sát khí, tự nhiên không dễ dàng chấm dứt, mà hắn lại đối với chính mình có rất có lòng tin, theo bên trong âm thanh có thể nghe ra đối phương tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, trừ bỏ sử lai khắc thất quái, người cùng lứa trung hắn còn thật không sợ ai. Từ vũ hồn đế quốc diệt vong về sau, sử lai khắc học viện cùng đường môn nhanh chóng phát triển, làm tứ nguyên tố học viện sư trưởng nhóm ngửi được nguy cơ, mà trong này áp lực gặp lớn nhất không thể nghi ngờ là bị cộng đồng đề cử vì tân nhậm tứ nguyên tố học viện viện trưởng Phong Tiếu Thiên. Bởi vậy tại thật lớn áp bách phía dưới, ngay tại trước đó không lâu, Phong Tiếu Thiên đột phá thất hoàng cảnh giới, chính thức trở thành một tên hồn thánh. Không chỉ có như thế, cơ duyên phía dưới, Phong Tiếu Thiên chẳng những săn bắn đến thích hợp chính mình thứ bảy hồn hoàng, còn được đến một khối ngoại phụ hồn cốt trung xương cột sống, ngoại hình cũng là nhất đôi cánh. Phong Tiếu Thiên đem chi dung hợp tiếng chính mình tật phong song đầu lan võ hồn, thật to đề cao chính mình thực lực tổng hợp cùng tốc độ, thầm nghĩ cho dù chính mình thật không địch lại, mang lấy Hỏa Vũ toàn thân mà lui vẫn có khả năng. Phong Tiếu Thiên vợ chồng phóng thích hồn lực uy áp vẫn chưa cấp nam tử mang đến một chút không khỏe, nam tử quệt quệt khóe môi, nhìn chằm chằm Hỏa Vũ bị quần áo che đậy nguy nga dãy núi, lạnh lạnh cười, nói, có bản lãnh này hay không? Kiệt kiệt, Phong phu nhân ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết ư, không biết cười trời huynh có hay không ở trên giường cho ăn no ngươi thì sao? Yên tâm! Chờ ta đem hắn đưa vào âm tào địa phủ sau cam đoan sẽ không để cho ngươi cô đơn, nói không chừng ngày sau ngày ngày cuốn lấy ta gọi tốt lão công a. Nam tử cười ha ha, nghe ngữ khí của hắn giống như Phong Tiếu Thiên đã chết rơi. Vô sĩ! Nghe nam tử lời nói, Hỏa Vũ giận vừa nói, mà Phong Tiếu Thiên gân xanh nhảy lên, gương mặt tức giận nhìn chăm chú quan sát trước vũ nhục mình và thê tử gia hỏa. Hỏa Vũ cũng không vô nghĩa. Trên người sáu cái hồn hoàng đang vào dung hợp, quát nhẹ một tiếng, Hỏa Vũ diệu dương. Một viên hỏa cầu thật lớn xuất hiện tại trong không trung, tay nhỏ vung lên, hỏa cầu hướng về nam tử ném tới. Phong Tiếu Thiên đã ở Hỏa Vũ ra tay khi phóng thích vũ hồn của mình chân thân, hai cánh thu liễm, tại không trung xoay tròn, rồi sau đó thân thể hắn tựa như cực nhanh, vọt vào hỏa cầu thật lớn, gió trợ thế lửa, chỉ thấy hỏa cầu thật lớn một sanh hai, nhị sanh tam. Hóa số lượng trăm cái quả cầu lửa hướng về nam tử ném tới. Đây đúng là Phong Tiếu Thiên vợ chồng tổ hợp kỹ, tuy rằng nhìn như hỏa cầu biến yếu, nhưng trên thực tế hai người đem năng lượng nội liễm, hồn kỹ uy lực không giảm mà lại tăng. Quanh một tiếng, mấy trăm quả cầu lửa lẫn nhau trọng điệp nổ mạnh, một đóa thật lớn ma cô vân theo phía trên thăng lên, may mắn nơi này là người ở thưa thất ngõ nhỏ, nếu không Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất sớm phái người xem xét tình huống. Phong Tiếu Thiên bay trở về Hỏa Vũ bên cạnh, mặc dù hắn đối với vừa rồi tổ hợp kỹ uy lực thập phần có tin tưởng, nhưng là chẳng biết tại sao, dự cảm chẳng lành thủy chung tại lòng hắn ở giữa vờn quanh. Phong Tiếu Thiên nhíu nhíu mày, bày ra sau lưng hai cánh hướng về đặt hơn sương khói phẩy phẩy, một trận cùng phong thổi qua, thuốc lá vụ thổi tản ra, làm Phong Tiếu Thiên hai người giật mình chính là, tên nam tử kia hai tay ôm ngực, tám cái hồn hoàng xoay quanh tại nam tử bên cạnh. Võ hồn phụ thể hậu thân tử trở nên cao lớn, hai cái nanh ngoại lật, đá hoa cương vậy to lớn bắp thịt run rẩy, cười lạnh nhìn Phong Tiếu Thiên, hắn chẳng những trên người không hề vết thương, liền hắn đang trạm chỗ đều không có thu được phá hư. Hồn. Hồn đấu la. Phong Tiếu Thiên không dám tin nói, hơn nữa trước mắt nam tử võ hồn hình thái làm hắn có chút quen thuộc. Một bên Hỏa Vũ cũng lơ đãng ở giữa che miệng nhỏ, mắt đẹp cũng đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trừ bỏ Sử Lai Khắc thất quái, người cùng lứa trung cư nhiên còn có so chồng mình cường đại hồn sư, cho dù là được ca ngợi là vũ hồn đế quốc thánh nữ hoàng kim một thế hệ Hồ Liệt Na, tại quan gia lăng chiến trường thượng cũng bất quá là thất hoàng cảnh giới. Đi! Phong Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, ý thức đến, tối nay là chính mình thác đại, mặc kệ trước mắt gia hỏa bọn hắn có biết hay không, ít nhất hắn biết bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta. Nếu như không chạy nhanh thoát đi, chỉ sợ tính mạng của mình thật lưu ở nơi đây, mà thê tử Hỏa Vũ chỉ sợ cũng sẽ gặp thụ không phải của mình tra tấn. Phong Tiếu Thiên quyết định thật nhanh, kéo lấy Hỏa Vũ tay nhỏ, hai cánh mở ra, ngoại phụ hồn cốt năng lực gió mát gia tốc phóng thích, nguyên bản màu bạc hai cánh biến thành màu xanh, hướng về thiên đấu thành phồn hoa khu vực bay đi. Đáng tiếc, không như mong muốn, hiện thực vĩnh viễn đều là tàn khốc. Ngay tại Phong Tiếu Thiên vừa kéo lấy Hỏa Vũ tay, ý đồ thoát đi lúc, nam tử trên người tám cái hồn hoàng hoạt động, lẫn nhau lập lòe vài cái. Nam tử hữu quyền huy động, bốn phía không gian vặn vẹo, chen ép sau quyền phong tầng tầng lớp lớp đánh vào Phong Tiếu Thiên thân thể phía trên. Cường đại quyền ép làm cho Phong Tiếu Thiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như diều đứt dây bình thường đụng vào xung quanh trên bức tường, hôn mê bất tỉnh. Mà Hỏa Vũ cũng đồng dạng gặp vừa rồi nam tử quyền kia dư ba, đồng dạng ngất đi. Đát đát đát, nam tử trầm trọng tiến bước chân dần dần hướng Phong Tiếu Thiên hai người dựa, nhìn hôn mê bất tỉnh Phong Tiếu Thiên hai vợ chồng, khinh thường hừ một tiếng, lại ngược lại nhìn về phía một bên hôn mê bất tỉnh Hỏa Vũ, duỗi tay tại trước ngực nàng vú lớn thượng nắm một cái, cười dâm đảng, sau đó hai tay phân biệt xách lấy Phong Tiếu Thiên vợ chồng góc áo, hướng thiên đấu thành trong thành đi đến, mà hắn đi tới địa phương, đúng là, Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Xôn xao, tùy theo một chậu nước lạnh tưới xuống, Phong Tiếu Thiên hai vợ chồng lúc này mới tỉnh, hai người bọn họ bản năng muốn hoạt động một phen thân thể, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, mình bị nhân treo ngược ở một cái trong gian phòng. Không chỉ có như thế, xuyên ở bọn hắn dây thừng phía trên còn mang thêm phong ấn hồn lực hiệu quả, làm này hai người không thể tránh thoát. Nhìn bộ dạng các ngươi tỉnh. Giống như chim hoàng anh dễ nghe âm thanh tiếng vào Phong Tiếu Thiên hai người cảm quan bên trong. Vợ chồng hai nhìn chăm chú vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới một vị người khoác màu tím thấp ngực trường bào nữ tử bán nằm tại giường lớn phía trên, lộ ra nàng kia gợi cảm xương quai xanh cùng thâm thúy khe ngực, trên tay nâng lấy nhất ly rượu đỏ chậm rãi lắc lư, mà nàng bên cạnh tắt đứng lấy một tên chỉ dùng khăn mặt bao lấy hạ thân nam tử, đúng là cái kia ngăn lại chính mình hơn nửa đêm chi đánh. Ngất xỉu gia hỏa. Ninh. Trữ Vinh Vinh. Là ngươi. Phong Tiếu Thiên đợi thấy rõ ràng cô gái trước mắt về sau, không thể tưởng tượng nổi nói. Trữ Vinh Vinh nhấp một miếng rượu đỏ, cười nói, như thế nào? Phong Tiếu Thiên ngươi hình như cảm giác được thực giật mình a. Là ngươi sai người bắt ta hai vợ chồng. Con mắt của ngươi là cái gì? Cứ việc Trữ Vinh Vinh uống rượu thần thái mười phần quyến rũ, nhất là khẽ động giống như có thể nhìn thấy bị trường bào che lấp phía dưới to lớn vú lớn. Nhưng lúc này Phong Tiếu Thiên không sanh được nửa phần dâm tà dục vọng. Trữ Vinh Vinh để chén rượu xuống, cười nói, kỳ thật rất đơn giản, buổi chiều ta đã từng đi một chỗ mua quần áo, mà đang ở ta chuẩn bị đi ra phòng thay đồ khi ta nghe thấy hai người tại ta gian phòng bên cạnh nội bắn pháo. Phong Tiếu Thiên, ngươi đoán đoán nhìn, hai cái này chưa thỏa mãn dục vọng, Bạch Nhật Tuyên dâm là ai? Trữ Vinh Vinh nói vừa xong, Hỏa Vũ trên mặt ửng hồng gắn đầy. Mà Phong Tiếu Thiên trên mặt thoáng không tự nhiên, ho khan một tiếng, nói, ta làm sao có khả năng biết. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, nói, Phong Tiếu Thiên, đừng giả bộ tỏi. Ta ký đã biết ngươi và Hỏa Vũ tại trung tâm thương mại sở làm chuyện tốt, tự nhiên nghe thấy các ngươi trao đổi lời nói. Nói đi, lại là vũ hồn đế quốc thế nào đàn gia hỏa ý đồ đối với ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông gây rối. Nhìn tại đi qua tình cảm phía trên, ta không truy cứu các ngươi phía trước cái kia một chút hành vi, chỉ cần các ngươi Tứ Nguyên Tố Học Viện nguyện trung thành chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông là được. Phong Tiếu Thiên đang muốn trả lời, Hỏa Vũ lập tức chặn lại hắn lời nói, nói, cười trời, đừng đáp ứng nàng, chúng ta Tứ Nguyên Tố Học Viện cho dù diệt vong cũng không thể hướng Sử Lai Khắc cúi đầu. Hỏa Vũ ngươi miệng quá cứng rắn đó a, à, đã từng cũng có nhân nói với ta cùng loại lời nói. Trữ Vinh Vinh cười cười, chỉ lấy bên cạnh nam tử nói, vị này ta nghĩ các ngươi cũng không xa lạ a. Hỏa Vũ hừ một tiếng, nói, đương nhiên, nếu như không phải là hắn, ta cùng cười trời lại Hà Chí Vu rơi vào ngươi tay bên trong, lại sao có khả năng trở thành ngươi giai phía dưới tù. Trữ Vinh Vinh, nói thật ta ngược lại xem thường ngươi, không nghĩ tới các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông xuống dốc đến nay, cư nhiên còn có thể chiêu mộ được loại này có thiên phú lại có năng lực trẻ tuổi hồn sư. Trữ Vinh Vinh cười cười, nói, các ngươi nếu nhận thức, ta đây sẽ nói cho các ngươi biết một việc tốt lắm, vị này tên là Hồ Diên Thao, là ta cận vệ. Mà hắn đã từng thân phận cùng tên kỳ thật các ngươi cũng quen thuộc, tiền nhiệm Tượng Giáp Tông Tông chủ Thiên Tượng Hồ Duyên Chấn Tôn, Tượng Giáp Tông đương nhiệm Tông chủ, Hồ Duyên Lực. Nghe được Trữ Vinh Vinh sở lời nói, Phong Tiếu Thiên vợ chồng khiếp sợ không thôi, nhao nhao nhìn về phía Trữ Vinh Vinh bên cạnh tuấn lãng khuôn mặt nam tử, Phong Tiếu Thiên giật mình nói, hô, hô duyên, hô duyên lực, không, này không có khả năng, tổ phụ của hắn nhưng là chết vào đường tam tay phía trên, lại làm sao có khả năng thay các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông bán mạng, này không có khả năng, trên thế giới này không có chuyện gì là không có khả năng, tình huống hiện tại chính là như thế. Cho nên khuyên các ngươi không muốn làm khốn thú chi đấu, ngoan ngoãn đem các ngươi biết toàn bộ tin tức đều nói ra, đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt. Trữ Vinh Vinh cười nói. Hỏa Vũ phúng đâm nói, chỉ sợ việc này không đơn giản như vậy a, à, ngươi mặc thành như vậy, mà hô duyên lực trên người vừa không có quần áo, chỉ có nhất cái khăn lông bao lấy phía dưới. Nếu là ngươi không cầm lấy chính mình thân thể tử làm mồi dụ, Hồ Duyên Lực lại sao vứt bỏ giết thân chi thù, gia nhập ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Vinh Vinh, uổng thân ngươi làm một tông chi chủ, lại là phong hào đấu la, cư nhiên dùng loại thủ đoạn này đến mời chào hồn sư. Ta cùng cười trời mặc dù tại nơi công cộng bạch nhật tuyên dâm, nhưng chúng ta ít nhất không có làm ra thực xin lỗi hôn nhân sự tình, mà ngươi, hừ, Trữ Vinh Vinh, ta khuyên ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, nếu không, một khi chúng ta đi ra này phiến đại môn, ta cam đoan, ngày mai, toàn bộ thiên đấu thành đều biết ngươi Trữ Vinh Vinh là một cái khiến nhân thao lẳng lơ. Hỏa Vũ phúng đâm lời nói vẫn chưa làm Trữ Vinh Vinh tức giận, Trữ Vinh Vinh không thèm để ý nhún nhún bả vai, nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, đứng dậy cởi bỏ eo thượng trường bào dây lưng lụa, lộ ra nàng bị màu tím nhạt hơi mờ áo ngực bao bọc vú lớn cùng phía dưới tế như dây thần chữ T quần lót. Đi đến Hỏa Vũ trước người khiêu khích nói, dùng thân thể mời chào hồn sư thì như thế nào, ít nhất chứng minh cơ thể của ta có làm người khác hấp dẫn thậm chí bỏ đi tổ phụ bị giết thù hận mị. Lực. Có thể ngươi thì sao? Ngươi xinh đẹp như vậy gợi cảm, nhân gia lại liền xem cũng không xem ngươi liếc nhìn một cái, ta một câu, nhân gia liền đem hai vợ chồng các ngươi bắt đến mặt của ta trước. Sau đó, tại Hỏa Vũ thét chói tai tiếng phía dưới, Trữ Vinh Vinh tại Hỏa Vũ áo thượng dùng sức xé ra Hỏa Vũ trên người quần áo chớp mắt bị xé bỏ, quần áo phía dưới đỏ thẫm sắc ren áo ngực cùng phía dưới đồng dạng tế như dây thừng chữ T quần lót bại lộ khắp nơi tràn nhân trong mắt. Trữ Vinh Vinh ưỡn ngực, tứ khỏa viên thịt đụng tại cùng một chỗ, vô luận theo nhũ lượng thượng vẫn là vú sữa kiên đỉnh trình độ, thậm chí so vòng eo, vòng mông, Hỏa Vũ có thể nói hoàn bại. Tuy rằng Hỏa Vũ đồng dạng là một mỹ nữ, dáng người cũng dụ người phạm tội, nhưng nàng dù sao đã có hơn 30 tuổi, mà trái lại Trữ Vinh Vinh, chính trực thanh xuân tuổi thanh xuân, sinh lực tứ lúc bắn, lại tăng thêm đường tam hải thần lực cùng thiên tài địa bảo dễ chịu, phong hào đấu la tu vi lại trợ thân thể nàng cơ năng thủy chung bảo trì tốt nhất động thái. Tuy rằng đều đồng dạng gả làm người vợ, nhưng bây giờ Hỏa Vũ vô luận dáng người vẫn là tướng mạo cũng không phải là Trữ Vinh Vinh đối thủ. Trữ Vinh Vinh đưa tay trái ra bắt lấy Hỏa Vũ hàm dưới, tả nhìn một cái, bên phải nhìn nhìn, nguyên bản nét mặt tươi cười như hoa gương mặt chớp mắt trở nên âm u, nói, còn có, tiện nhân, ngươi tốt nhất đem ánh mắt đánh bóng điểm, thấy rõ ràng thế cục bây giờ. Mới vừa nói một khi ngươi đi ra này phiến đại môn ngươi liền đem sự tình nói ra đúng không? Xì xì, ngực không thế nào lớn, như thế nào đầu óc cũng không như thế nào linh hoạt. Nói như vậy không phải là ép ta diệt khẩu sao? Huống hồ đừng nói ngươi có bản lĩnh đem sự tình nói ra ngoài, ngươi chính là làm người ta đến giải cứu ngươi đều làm không được a, nga, trừ bỏ Phong Tiếu Thiên, nơi này hình như còn có một cái có chiến đấu hình hồn sư, ngươi nhìn nhìn có thể nói hay không nói phục hắn làm tới cứu ngươi đâu này. Trữ Vinh Vinh buông ra nắm hỏa vũ tay nhỏ, lại lần nữa đi trở về đến trên giường, rót cho mình một ly rượu đỏ, khinh miệt nhìn Phong Tiếu Thiên hai người. Ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Trữ Vinh Vinh khinh miệt giọng điệu làm Hỏa Vũ hết sức tức giận, nhưng mà tựa như nhân gia nói như vậy, luận dáng người chính mình còn thật không sánh được trước mắt nữ nhân, nhất là khi nàng ánh mắt miết hướng một bên trượng phu, phát hiện ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại tại Trữ Vinh Vinh trước ngực cao ngất nhũ phong, hoàn toàn đem hiện tại nguy cơ không hề để tâm, không khỏi một trận chán nản, giận dữ nói. Ngươi sai rồi, Hỏa Vũ. Không phải là ta nghĩ như thế nào, mà là các ngươi nghĩ như thế nào. Ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng các ngươi Tứ Nguyên Tố Học Viện không cừu không oán, các ngươi đã ý đồ đối với ta tông môn gây rối, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói ta Trữ Vinh Vinh phóng nơi này, cần các ngươi nói ra phía sau màn chủ làm cho, cần các ngươi đem mệnh lưu ở nơi đây. Trữ Vinh Vinh không quan tâm nói. Phong Tiếu Thiên lấy lại tinh thần, thở dài, nói, Trữ Vinh Vinh, không phải là ta không muốn nói, mà là ta không thể nói a. Ngươi buông tha chúng ta, ta cùng Hỏa Vũ nguyện dùng chúng ta võ hồn phát thề, đêm nay sự tình chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi, như thế nào? Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, nói, như vậy nhìn đến các ngươi là không chịu lộ ra tin tức. Chúng ta không nói như vậy như thế nào, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, nếu không, đêm nay sỉ nhục, ta nhất định gấp bội phụng còn. Hỏa Vũ từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, nhưng là từ gặp Sử Lai Khắc thất quái sau Hỏa Vũ một lần lại một lần gặp đả kích, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo nàng làm sao có thể tiếp nhận. Lại tăng thêm Trữ Vinh Vinh vừa rồi khinh miệt giọng điệu, Hỏa Vũ lại cũng không cách nào chịu đựng, liền quyết định thà làm ngọc vỡ. Trữ Vinh Vinh vỗ tay phát ra tiếng, điềm điềm cười, nguyên bản làm người ta tắm rửa ánh nắng mặt trời bình thường ngọt ngào nụ cười tại Phong Tiếu Thiên hai người nhìn đến như thế nào ác quỷ. Ngươi xinh đẹp như vậy, ta lại như thế nào bỏ được giết ngươi, Hô Diên Thao đem toàn bộ tượng giáp tông giao cho ta cũng biết trước mắt tượng giáp tông bộ phận nhân đối với ta kỳ thật cũng có một chút nghi kỵ. Cho nên, ta quyết định đem ngươi đưa cho hắn nhóm, cũng dễ dàng cho ta chân chính nắm trong tay tượng giáp tông. Nàng liền giao cho ngươi xử trí. Trữ Vinh Vinh vỗ một chút Hô Diên Thao rắn chắc bờ mông, cười duyên nói. Cái gì? Phong Tiếu Thiên hai người nhìn về phía Trữ Vinh Vinh, mà Hô Diên Thao, cũng chính là Hô Duyên Lực khi lấy được Trữ Vinh Vinh mệnh lệnh sau cởi bỏ dưới hông khăn mặt, hướng Phong Tiếu Thiên vợ chồng hai triển lãm chính mình sớm nhồi máu đỏ lên tráng kiện côn thịt, cười dâm đi đến Hỏa Vũ trước mặt, một bên duỗi tay bắt lấy Hỏa Vũ hai cái vú lớn. Một bên hướng về Phong Tiếu Thiên nói, cười trời huynh, như thế nào, ngươi là nói thẳng đâu này? Vẫn là huynh đệ ta giúp ngươi. Hô Duyên Lực, ngươi và Sử Lai Khắc cũng là có thâm cừu đại hận, vì sao ngươi hiện nay lại trợ trụ vi ngược? Ngươi không làm thất vọng ngươi tổ phụ ư, nhìn tại đã từng ngũ nguyên làm học viện mặt mũi phía trên, cứu cứu chúng ta. Phong Tiếu Thiên cầu xin nói. Hô Diên Thao quệt quệt khóe môi. Chộp vào Hỏa Vũ trước ngực bàn tay to sâu hơn lực đạo, nói, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn như vậy, không thức thời vụ, vậy huynh đệ liền không khách khí á, mặt khác, thỉnh cười trời huynh nhớ kỹ của ta tên mới, Hô Diên Thao, địch huyệt địch. Hô Diên Thao gạt Hỏa Vũ trên người nội y quần lót, hai tay nhặt lên nàng hai cái bắp đùi, bắt bọn chúng kẹp ở chính mình eo phía trên, dưới hông côn thịt nhắm ngay Hỏa Vũ phía dưới mật huyệt. Đỡ lấy côn thịt tại Hỏa Vũ dãy dụa tiếng cùng Phong Tiếu Thiên giống như có thể phóng hỏa ánh mắt trung không có một chút tiền hí, từng dọc bắt nó trực tiếp nhét đi vào. Tê. Rất đau. Lần đầu cảm nhận khổng lồ côn thịt Hỏa Vũ, tại Hô Diên Thao không hề thương hương tiếc ngọc mãn lao xuống hít sâu một hơi. Cười trời huynh, nhìn không ra đến, lão bà ngươi tuổi tác tuy rằng so Trữ Vinh Vinh đại hơi có chút, nhưng tiểu tử này huyệt chặt chẽ trình độ lại không chút nào kém cỏi hơn kia một chút, chưa bị khai nụ xử nữ a, ta Tượng Giác Tông năm đó cũng quyển dưỡng không ít tuổi trẻ nữ hồn sư xem như lô đỉnh, nhưng cùng Tôn phu nhân so sánh với cũng là gặp sư phụ, là cười trời huynh phía dưới không được, cung thịt ngắn nhỏ, cũng là ngươi lão bà trú nhang có cách. Phong phu nhân, nếu cười trời huynh không thể để cho ngươi vừa lòng, không bằng dứt khoát quăng hắn, cùng ta Tượng Giác Tông môn nhân hàng đêm sinh ca thôi. Hồ Diên Thao một bên đỡ lấy Hỏa Vũ hai đầu chân đẹp, tại mật huyệt nội liên tục không ngừng xông pha, một bên hướng về Phong Tiếu Thiên cùng Hỏa Vũ nói. Hồ Duyên Lực, hôm nay ngươi như vậy nhục ta, ngày khác ta tất gấp bội phụng còn. Phong Tiếu Thiên giận dữ hét. Cười trời huynh nói thế nào bên trong nói, huynh đệ bất quá là thay ngươi thực hiện trượng phu chức trách mà thôi, chính là có cái gọi là huynh đệ thê, không khách khí, nha. Càng huống hồ ngươi như sống không quá đêm nay, như vậy một cái cây mỹ nhân cho ngươi thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, không phải đáng tiếc. A, nóng quá tiểu huyệt, không thể tưởng được có được lửa hệ hồn sư hoa huyệt cư nhiên như thế nóng cháy. Hồ Diên Thao ngạc nhiên nói, giống như được đến một khối vạn năm hồn cốt. Hồ Diên Thao không biết, Hỏa Vũ mật huyệt chi như vậy nóng cháy đều không phải là võ hồn duyên cớ, mà là năm đó hồn sư trận thi đấu phía trên. Hỏa Vũ cùng Đường Tam cái kia tràng cá nhân cuộc so tài thời điểm, tại trận đấu mau kết thúc khi Hỏa Vũ tại Đường Tam trên vai cắn một cái, Đường Tam ăn vào liệt hỏa hạnh kiều sơ dược lực tùy theo miệng vết thương thượng máu tan vào Hỏa Vũ bên trong thân thể. Bởi vậy Hỏa Vũ thân thể tùy theo đã xảy ra rất nhỏ thay đổi, tăng thêm này trượng phu Phong Tiếu Thiên phong thuộc tính võ hồn, hàng năm tháng dài hạ gió trợ thế lửa, Hỏa Vũ bộ phận sinh dục nội mới có thể giống như núi lửa nóng bức. Nhưng đồng dạng, Hỏa Vũ nóng bức hoa huyệt cũng làm Phong Tiếu Thiên côn thịt dần dần lây liệt hỏa hạnh giao sơ hỏa độc, cũng làm cho Phong Tiếu Thiên tại nam nữ chuyện phòng the thượng càng ngày càng yếu, thậm chí ẩn ẩn có bệnh liệt dương xu thế, vì nam nhân tôn nghiêm, cũng vì kích thích chính mình tính dục, Phong Tiếu Thiên mới quyết định hôm nay tại trung tâm thương mại nếm thử bạch nhật tuyên dâm một phen. Hồ Diên Thao dù sao cũng là đại gia tộc đi ra đệ tử, cũng là một cái bụi hoa lão thủ. Tại Hỏa Vũ bên trong thân thể quất cắm mấy chục lần liền minh bạch tiếp tục nữa chính mình có thể mắc lên hỏa độc, nhưng hắn lại không dám nói thẳng bỏ đi, dù sao mặt sau Trữ Vinh Vinh còn nhìn chằm chằm, vì triển lãm năng lực của mình dễ dàng cho về sau hướng Đường Tam báo thù. Hồ Diên Thao đút vào tốc độ dần dần trở nên chậm, bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên hắn linh cơ vừa động, rút ra côn thịt, phóng thích chính mình kim cương mãnh tượng võ hồn, sau đó, nguyên bản vẫn là quan trược cứng rắn côn thịt chớp mắt trở nên dữ tợn. Chỉ thấy Hồ Diên Thao côn thịt thượng bám vào khởi điểm điểm viên bi, sau đó côn thịt tựa như hắn võ hồn kim cương mảnh tượng bình thường tại mặt ngoài da dẻ thượng bao trùm một tầng giáp trụ. Nếu như nói nguyên lai côn thịt là cứng rắn thiết côn, như vậy hiện tại, Hồ Diên Thao côn thịt chính là sắc nhọn lan nha bổng. Hồ Diên Thao quăng quăng eo, hướng Phong Tiếu Thiên phô bày mình bây giờ côn thịt. Tại Hỏa Vũ ánh mắt hoảng sợ hạ côn thịt cắm vào mật huyệt lại lần nữa xung kích chấn động. Hồ Diên Thao một bên vuốt ve Hỏa Vũ mông cong, một bên ra sức xông pha, mà Hỏa Vũ nhuệ khí đã ở Hồ Diên Thao lan nha bổng hạ chậm rãi bị ma diệt, không khỏi bắt đầu dâm đảng kêu la, thân trượng phu, cốt lão công, giết chết Vũ Nhi A. Các loại dâm từ dâm ngữ theo Hỏa Vũ trong miệng phát ra, thét chói tai liên tục. Mà lúc này Phong Tiếu Thiên, nhìn âu yếm thê tử bị cái khác nam nhân ngay trước mặt của mình làm, phẫn nộ hai chữ sớm đã không cách nào hình dung hắn hiện tại nội tâm cảm nhận. Phong Tiếu Thiên rất thống khổ, thê tử chịu nhục, thân là trượng phu chính mình lại không thể vì nàng che gió tránh mưa, nhưng là chân chính làm hắn khó có thể mở miệng chính là, khi hắn nhìn Hồ Diên Thao miệng ngậm thê tử trước ngực phấn nộn thời điểm, khi hắn nhìn Hồ Diên Thao phía dưới cung thịt vói vào thê tử tiểu huyệt thời điểm, khi hắn nhìn thê tử tại Hồ Diên Thao quất cắm phía dưới phóng đảng kêu to, tóc dài chung quanh tản ra, bộ ngực sữa mông cong nhấc lên từng trận sóng ngực sóng mông. Thời điểm, Phong Tiếu Thiên côn thịt đáng xấu hổ cứng rắn. Mà tình huống này tự nhiên chưa từng trốn một mực nhìn chăm chú Phong Tiếu Thiên Trữ Vinh Vinh ánh mắt, nàng nhấp một miếng rượu đỏ, đi lòng vòng sáng ngời đôi mắt, ép âm thành tuyến hướng về Phong Tiếu Thiên nói, như thế nào, kích thích sao? Ngắn ngủn sáu cái tự nhưng ở Phong Tiếu Thiên tâm lý sinh ra không kém gì 10 vạn năm hồn kỹ phát sinh nổ mạnh, Phong Tiếu Thiên ánh mắt theo Hỏa Vũ chuyển biến đến Trữ Vinh Vinh trên người, nhìn Trữ Vinh Vinh gợi cảm giả dạng, hắn lúc này, nội tâm bất an khắc phục dâm tà dục vọng, ép âm thành tuyến run rẩy nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Đừng cường chống giữ, nhìn chính mình âu yếm nữ nhân bị nam nhân khác làm rất kích thích a, ngươi phía dưới căn kia gia hỏa có thể tác không được dối. Chi chi, không thể tưởng được đường đường tứ nguyên tố học viện viện trưởng lại có dâm thê mê, ngươi nói ta muốn là nói cho Hỏa Vũ cùng những người khác, sẽ như thế nào đâu này? Đừng, và ngươi, Trữ Vinh Vinh, cho ta cuối cùng chừa chút xem như trượng phu tôn nghiêm a. Phong Tiếu Thiên đau khổ cầu xin nói, hắn nguyên bản liền có bệnh liệt dương xu thế, không dám tưởng tượng nếu như liền loại này dèm pha đều bị ngoại người biết được lời nói, vậy hắn tương lai chỉ có sống tại người khác cười đàm trúng. Vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Trữ Vinh Vinh lời nói trung uy hiếp chi ý hết sức rõ ràng. Phong Tiếu Thiên nghĩ nghĩ, cuối cùng, nam nhân mặt mũi chiến thắng toàn bộ, nói, thôi, ngươi muốn biết cái gì? Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, duỗi tay vuốt vuốt bên tai sợi tóc, nói, chính là Vũ Hồn Đế Quốc ai cho ngươi nhóm đối với chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông tìm phiền toái. Người này ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng xa lạ, năm đó thiên đấu thành Bạch Kim giáo chủ Tác Lạp Tư. Đại khái là một năm trước a, ta cùng Vũ Nhi giống như mọi khi tại thiên đấu thành nội phát truyền đơn chiêu sinh, lúc này, có một người đem chúng ta ngăn lại, người này toàn thân đều bị màu đen áo ngoài bao phủ, còn dẫn theo một cái màu đen khăn trùm đầu. Sau đó nhìn ta một cái nhóm chiêu sinh truyền đơn, khinh thường nói một chút đối với có nhục chúng ta tứ nguyên tố học viện lời nói, ta cùng Vũ Nhi giận quá liền cùng hắn đánh một hồi, kết quả nhân gia liền võ hồn đều không hữu dụng liền đem chúng ta đánh bại. Sau hắn tháo xuống khăn trùm đầu, chúng ta mới biết được là Tác Lạp Tư, hắn hỏi chúng ta nghĩ không muốn để cho tứ nguyên tố học viện tại thiên đấu thành địa vị trở về đỉnh phong. Nếu như nghĩ liền cùng hắn hợp tác phá đổ Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cùng với các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Lòng ta nghĩ tới chúng ta tứ nguyên tố học viện bây giờ địa vị vốn tràn ngập nguy cơ, cùng với xem nó diệt vong không bằng bác thượng đánh cuộc, này mới quyết định cùng bọn hắn hợp tác. Mà hắn cấp nhiệm vụ của chúng ta chính là cách xa ở giữa các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng đường môn. Trữ Vinh Vinh thế mới biết gần nhất truyền ra Cửu Bảo Lưu Ly Tông là đường môn phụ thuộc tông môn loại này tin tức là Phong Tiếu Thiên bọn người truyền bá đi ra, liền hỏi nói, vậy hắn có hay không đối với ngươi nói cái khác sự tình? Đã không có, hắn chỉ nói là các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông hiện nay mạnh nhất sức chiến đấu liền là của ngươi lão công áo tư tạp, chỉ cần hắn theo các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông rời đi kia Cửu Bảo Lưu Ly Tông cơ bản đã bị Vũ Hồn Đế Quốc người nắm trong tay. Về phần như thế nào làm áo tư tạp rời đi ta đây cũng không rõ ràng. Trữ Vinh Vinh trong lòng khiếp sợ không thôi, áo tư tạp lần này đi tới Tinh La Thành lâu ra chưa về, nàng kỳ thật sớm có sở hoài nghi, bây giờ nghe được Phong Tiếu Thiên giải thích sợ hãi Tác Lạp Tư bọn người âm mưu đã thực hiện được. Trữ Vinh Vinh không dùng trầm tư lên. A, ta không được. Ta muốn đến. Trải qua hô diên thao nửa canh giờ ra sức xông pha, Hỏa Vũ cuối cùng không kiên trì nổi, bên trong thân thể dâm thủy giống như thác nước phun ra ngoài. Cùng lúc đó, hô diên thao hét lớn một tiếng, đã ở Hỏa Vũ bên trong thân thể nhất tiếp như chú, đại lượng tinh dịch bắn vào Hỏa Vũ hoa huyệt nội. Trữ Vinh Vinh suy nghĩ lúc này mới trở về, hướng về hô diên thao phân phó nói, ngươi đem hai cái này gia hỏa dẫn đi Nghiêm gia trông coi, mặt khác, ngươi cũng cực khổ. Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai theo ta đi một chuyến đường môn. Cứ việc Hồ Diên Thao không biết Trữ Vinh Vinh làm như vậy nguyên nhân, bất quá hắn hay là nghe theo Trữ Vinh Vinh an bài, cởi xuống Phong Tiếu Thiên vợ chồng treo dây thừng, nhân lúc bên ngoài không người lặng lẽ mang ra khỏi gian phòng. Trữ Vinh Vinh dùng hồn lực xóa bỏ Phong Tiếu Thiên bọn người di lưu khí tức, sau ngồi xếp bằng làm tốt bắt đầu tĩnh tọa tu luyện lên. Sáng sớm hôm sau, Trữ Vinh Vinh mang lấy Hồ Diên Thao đi đến đường môn tại thiên đấu thành tổng bộ cửa. Lúc này, một người mặc hồng nhạt áo khoác sơ thật dài đuôi tóc nữ tử theo đại môn lao ra, nhìn Trữ Vinh Vinh đến, lập tức đi lên trước ôm lấy nàng nói, Vinh Vinh, đã lâu không gặp. Còn nói sao, tiểu vũ ngươi lại không đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông tìm ta, ta thật vất vả đến đường môn cố tình ngươi lại đi, có phải hay không hảo tỉ muội? Trữ Vinh Vinh giả trang tức giận nói. Áo trắng nữ tử dĩ nhiên chính là Đường Môn Tông chủ phu nhân, mềm mại cốt đấu La Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhìn về phía Trữ Vinh Vinh bên cạnh Hồ Diên Thao, nói một câu làm Trữ Vinh Vinh giật mình nói. Di, ngươi đã ở A, ngươi gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông sao? Tiểu Vũ câu hỏi Hồ Diên Thao giống như không có nghe thấy giống như, mà là hai tay cắm ở túi bên trong, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía treo Đường Môn hai chữ tấm biển. Hồ Diên Thao thái độ lạnh lùng vẫn chưa làm Tiểu Vũ tức giận, giống như nàng sớm đã biết kết cục là như thế này giống như, kéo lấy Trữ Vinh Vinh hỏi đương Trữ Vinh Vinh dò hỏi Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn Đại Minh tình hình gần đây thời điểm, Tiểu Vũ chỉ nói là bởi vì lần này trở về đi ngang qua Hạo Thiên Tông, bị chính mình công công Đường Hạo lưu lại, về phần là cái gì nguyên nhân Tiểu Vũ cũng không có nói tỉ mỉ. Trữ Vinh Vinh một bên đi theo Tiểu Vũ đi vào Đường Môn, lại một bên dò hỏi vừa rồi sự tình nói, Tiểu Vũ ngươi chừng nào thì cùng hộ vệ của ta đã gặp mặt à? Tiểu Vũ nghe xong cười nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ngay cả có một lần ta kéo lấy Tam Ca đi dạo phố, nhưng là đôi ta lại không cẩn thận đi rời ra, lúc này đột nhiên đến đây vài cái đại khái là phần đất bên ngoài nhân nghĩ đùa bẩn ta. Lúc ấy ta nguyên bản nghĩ trêu đùa bọn hắn một chút làm bọn hắn biết Tiểu Vũ tỷ lợi hại, kết quả lúc này hắn đi đến, trực tiếp đem mấy cái gia hỏa toàn bộ đánh nằm sấp trên mặt đất. Ta nhìn hắn tu vi thiên phú đều là thượng cấp liền nghĩ kéo lấy hắn đến chúng ta Đường Môn, nhưng là hắn nhưng cũng không lý ta, sau khi đánh xong rời đi, liền cái tính danh đều không có để lại. Nga, anh hùng cứu mỹ nhân A, ngươi không có lấy thân báo đáp đến đoạn ngoại tình. Trữ Vinh Vinh trêu đùa nói. Tiểu Vũ tinh xảo gương mặt hơi đỏ lên, thổ thổ hồng nhạt đầu lưỡi, nhìn về phía đi theo Trữ Vinh Vinh phía sau Hồ Diên Thao. Lặng lẽ tại Trữ Vinh Vinh tai vừa nói, cái gì ngoại tình a, Vinh Vinh ngươi đừng nói bừa. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đem hắn chiêu mộ được, có cái gì bí quyết sao? Ta một mực hy vọng có thể chiêu đến một chút có thiên phú hồn sư đến trợ giúp một chút Tam Ca, bằng không hắn liền theo giúp ta thời gian đều không có. Nói đi thì cũng nói lại, đem hắn mời chào tiếng Cửu Bảo Lưu Ly Tông ngươi khẳng định tốn rất lớn đại giới a. Cũng không trách Tiểu Vũ sẽ có ý tưởng này, từ Vũ Hồn Đế Quốc diệt vong về sau, không ít hồn sư luân vì tự do thân, Vũ Hồn Đế Quốc đời trước Vũ Hồn Điện vẫn là hồn sư thánh địa, bởi vậy bên trong cũng không có thiếu có thiên phú thanh niên tài tuấn, mà Đường Tam vì Đường Môn có thể rất tốt phát triển có lẽ không ít điều kiện dùng đến mời chào những cái này thành phần chính, máu mới, mà giống Hồ Diên Thao như vậy có thiên phú lại có năng lực trẻ tuổi hồn sư tại Tiểu Vũ nhìn đến sẽ bị Trữ Vinh. Vinh mời tiến vào Cửu Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên cũng là tốn không ít khí lực, dù sao hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã không lớn bằng lúc trước. Không có a, ta điều kiện gì đều không có đồng ý, cũng chỉ là đứng ở trước mặt hắn, sau đó hắn liền nguyện ý gia nhập ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Vinh Vinh tự nhiên biết Tiểu Vũ ý tưởng, bất quá nàng vẫn chưa nói cho Tiểu Vũ tình hình thực tế. Đứng ở trước mặt hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Vũ giật mình nói, ánh mắt lại miết hướng phía sau Hồ Diên Thao, không thể tin được loại này khối băng tựa như câm điếc thật dễ dàng chiêu mộ được. Trữ Vinh Vinh lộ ra trên mặt má lúng đồng tiền, ngay tại Tiểu Vũ bên tai giảo hoạt nói, đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong, cấp Tiểu Vũ lưu lại một cái thâm sâu khó lường bóng lưng. Lúc này, Hồ Diên Thao cũng tăng nhanh bước chân theo thật sát Trữ Vinh Vinh phía sau. Tiểu Vũ nhìn Hồ Diên Thao theo mình bên người đi qua liền nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, càng sâu hơn đối với hắn tò mò cảm giác. Tiểu Vũ thân là đã từng tinh đấu xâm lâm 10 vạn năm hồn thú, lại có Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãn hai đại hồn thú bá chủ tùy thân làm bạn, mỗi lần tại tinh đấu xâm lâm xuất hành đều là vạn chúng chú mục, trùng tu trưởng thành người hiểu biết ít nhập nặc đinh thành nặc đinh sử cấp học viện lại là cả học viện, Tiểu Vũ tỷ, đồng dạng cũng là dẫn nhân chú mục. Tiểu Vũ cũng biết, phía trước những thứ kia là sợ hãi thực lực của chính mình mà nhận được chú ý, có thể từ nàng tiến vào sử. Lai khắc học viện, tâm trí dần dần trở nên thành thục sau liền phát hiện xung quanh chú ý chính mình tiêu điểm chính là mỹ mạo của nàng. Chẳng sợ hiện nay nàng đã gả làm người vợ, trượng phu Đường Tam lại là cả đấu la đại lục người mạnh nhất, nhưng thiên đấu thành vẫn có không ít quý tộc nhân lúc Đường Tam không ở khi ngồi lên cầm tâm. nhưng là giống Hồ Diên Thao loại này đối với chính mình mạc không liên quan tâm cũng không sinh ra dâm tà ý tưởng người tiểu vũ vẫn là nhiều năm như vậy đến lần đầu gặp, nhìn Hồ Diên Thao bóng lưng cao lớn, kích thích lên nàng tranh cường háo thắng tính cách, thầm nghĩ, Vinh Vinh có thể làm được. Sự tình ta cũng không tin ta cũng không thể làm được, ta nhất định sẽ làm ngươi nếm thử tiểu vũ tỷ lợi hại. Tiểu vũ đem trữ Vinh Vinh mang đến phòng khách, phân phó thị nữ dân trà, chính mình thì về phía sau viện kêu Đường Tam. Hồ Diên Thao cũng biết chính mình thân phận bây giờ, liền đứng ở trữ Vinh Vinh phía sau giống như câm điếc không nói một câu. Trữ Vinh Vinh thưởng thức một ngụm trà thơm, nhìn xung quanh không người, liền xoay người nhỏ giọng cười nói, tiểu vũ cô nàng kia nhìn bộ dạng đối với ngươi sinh ra tò mò, đúng rồi, ngươi lúc ấy vì sao không nhân cơ hội gia nhập đường môn, như vậy ngươi báo thù càng có thể thoải mái a. Hồ Diên Thao thẳng tắp đứng lấy, nói, ta nói rồi, ta chính là chết cũng sẽ không làm có tổn hại Tượng Giáp Tông danh dự sự tình, chính là có cái gọi là hiệp chi đại người, có điều vì có điều không vì, ta há có thể vứt bỏ Tượng Giáp Tông, đầu nhập kẻ thù ôm ấp. Về phần báo thù việc ta có thể thay phương pháp. Hồ Diên Thao lý do làm Trữ Vinh Vinh có chút muốn cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Đường Tam theo lấy Tiểu Vũ đi ra, nhìn về phía trước mắt rất lâu không thấy gia nhân, Đường Tam cười cười, nói, Vinh Vinh, ngươi đã đến rồi, vị này là. Trữ Vinh Vinh hướng về Đường Tam gật gật đầu, chỉ lấy phía sau Hồ Diên Thao nói, Tam ca, đây là tiểu muội tông môn tân chiêu trẻ tuổi máu, tiểu áo không ở khi xuất môn ta làm hắn tùy thân làm bạn. Đường Tam nhìn Hồ Diên Thao, gật gật đầu, nói, rất tốt thiên phú a, gần hơn 30 tuổi liền có hồn đấu la tu vi, hơn nữa vận khí còn rất tốt, trên người cư nhiên còn có 2 khối hồn cốt. Ngắn ngủn nói mấy câu liền đem Hồ Diên Thao toàn bộ tin tức bại lộ đi ra, làm Hồ Diên Thao dọa ra cả đời mồ hôi lạnh. Nhìn ra tu vi không coi vào đâu, hồn sư giới không ít cường đại hồn sư cũng có thể làm đến, có thể hồn cốt loại này tư mật sự tình trừ bỏ có được hồn cốt bản thân hồn sư ở ngoài, bình thường không có ngoại người biết được. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, một khi hồn cốt bị người khác biết hiểu, kia mấy tên hồn sư liền gặp vĩnh viễn không có giới hạn truy sát, bởi vậy hồn cốt bình thường là nhất danh hồn sư cuối cùng bí mật. Có thể Đường Tam gần liếc mắt liền nhìn ra chính mình thân thể ngực 2 khối hồn cốt, trăm cấp thần linh, quả nhiên khủng bố như vậy. Đường Tam cùng Tiểu Vũ vừa mới ngồi xuống, lúc này, một tên đường môn đệ tử đi đến tại Đường Tam bên tai nói vài câu, Đường Tam nghe xong nguyên bản thần sắc hòa ái trở nên nghiêm túc, vẫy tay làm tên đệ tử này lui ra. Tiểu Vũ hỏi, ca, là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất có chuyện gì sao? Tiểu Vũ biết. Có thể để cho Đường Tam trên mặt trở nên nghiêm túc chỉ có Thiên Đấu Đế Quốc phát sinh sự kiện trọng đại. Đường Tam gật gật đầu, nói, vừa rồi Tuyết Lỡ để ta tiến cung, ta nghĩ 8-9 phần 10 hẳn là lập tức muốn tới Thất Đại Tông Môn tuyển cử đi à nha. Vinh Vinh, ngươi cũng theo ta đi chuyến tốt lắm. Trữ Vinh Vinh gật gật đầu, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, vậy tiểu muội liền theo Tam ca đi tới. Chính là... Trữ Vinh Vinh nhìn về phía sau Hồ Diên Thao, lại nhìn Đường Tam. Đường Tam cười nói, này vô phương, thỉnh vị này cửu bảo lưu ly tông bằng hữu tại đường môn làm sơ nghỉ ngơi, ta và các ngươi ninh tông chủ đi một lát sẽ trở lại. Hồ Diên Thao nhìn về phía Trữ Vinh Vinh, mà Trữ Vinh Vinh tắt hướng về Hồ Diên Thao môi giật giật, người sau lúc này mới gật gật đầu. Đường Tam hướng về Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi trước giúp ta chăm sóc hạ vị bằng hữu này, ta cùng Vinh Vinh rời đi trong chốc lát. Tiểu Vũ cười nói, yên tâm đi, ca, nơi này liền giao cho ta. Thầm nghĩ, thật tốt quá, Tam ca cùng Vinh Vinh đi lần này ta liền có thể thật tốt trêu cợt cái này khối băng. Đường Tam mang lấy Trữ Vinh Vinh đi ra phòng khách, nhưng là hắn nhưng chưa đi về phía cửa, ngược lại dắt Trữ Vinh Vinh tay nhỏ đi đến hắn tư nhân đoán tạo thất bên trong. Phản khóa chặt cửa sau lập tức ôm lấy Trữ Vinh Vinh ngồi vào trên ghế dựa, làm nàng dạng chân ở bắp đùi mình, nói, cốt Vinh Vinh, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trữ Vinh Vinh phấn đấm liên tục không ngừng đánh Đường Tam lồng ngực, giả trang tức giận nói, phải không? Có tiểu vũ tại Tam ca ngươi còn nhớ rõ tiểu muội, ta còn cho rằng Tam ca ngươi sớm đem nhân gia quên ngoài 9 tầng mây. Làm sao có khả năng, nhà ta Vinh Vinh thiên tư quốc sắc, nhất là này trắng nõn tinh tế làn da, trước ngực đôi này vú sữa, còn ngươi nữa ở trên giường bị ta biến thành la to phóng đẳng bộ dáng, chính là đã quên ai cũng sẽ không quên ngươi a, chính là ngươi cũng biết tiểu vũ cái kia bình giấm chua. Đúng rồi, này thứ đến là có chuyện gì không? Đường Tam cởi bỏ Trữ Vinh Vinh quần áo thượng nút áo, lộ ra bên trong màu lam bên người nhuyễn giáp. Đường Tam nhìn chính mình trước đó không lâu tự mình vì trước mắt diệu nhân chế tạo đắc ý tác phẩm, nói, như thế nào, Vinh Vinh, này âm dương bát quái nhuyễn giáp hiệu quả không sai a. Nói xong tay phải năm ngón tay rất nhanh dao động vài cái, Trữ Vinh Vinh trên người bên người nhuyễn giáp bất quá mấy hơi thở ở giữa liền hiểu ra. Đường Tam nhìn cùng lúc trước so sánh với càng thêm hùng vĩ dãy núi, chắp mũi kề sát trước mắt tràn ngập co giãn hai cổ thịt mềm, thở sâu, nói, vẫn là loại này để ta muốn ngừng mà không được mùi thơm. Sau đưa ra đầu lưỡi dọc theo hồng nhạt cùng vú liếm láp, răng nanh khẽ chạm sớm nhô ra núng vú liên tục không ngừng mút lấy, phát ra chật chật tiếng vang. Trữ Vinh Vinh một bên hưởng thụ trước ngực khoái cảm, vừa nói, không có việc gì thì không thể cùng trông thấy nhà ta Tam ca ư, thuận tiện làm tiếp một đôi xương sớm uyên ương. Đường Tam cười nhéo nhéo Trữ Vinh Vinh mũi nhỏ, nói, ta còn không biết ngươi, ngươi nhưng là đại bận rộn người, bình thường khó được gặp ngươi một mặt, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Trữ Vinh Vinh cười cười, lập tức, đem Phong Tiếu Thiên vợ chồng sự tình nói cho Đường Tam, nói, tiểu muội lần này thật đúng là có cầu ở Tam ca. Tam ca ngươi nhìn có thể hay không rút ra điểm thời gian bồi tiểu muội đi chuyến Tinh La Thành, dù sao Vũ Hồn Đế Quốc dư đảng còn có Phong Hào Đấu La tại trong ám nhìn trộm, tiểu muội còn thật lo lắng trên đường gặp được chút gì. Đường Tam nghe xong Trữ Vinh Vinh lời nói trầm tư một hồi, nói, Vinh Vinh ngươi còn thật khó ở ta, không phải là ta không muốn, mà là ta sớm đáp ứng Tuyết Lỡ tham gia nửa tháng sau thiên đấu đế quốc tế điển, mà ngươi việc này lại đợi không được nửa tháng. Ân. Hương Hương trước đó không lâu cùng Thái Long bọn hắn đi Hải Thần Đảo, Mập Mạp vốn là cũng nghĩ đi theo nhưng bị Hương Hương cự tuyệt, nói là nghĩ lần này một lần nữa rèn luyện. Hiện tại Mập Mạp tại đường môn đợi ta biết hắn cảm giác đỉnh nhàm chán, không bằng làm hắn cùng ngươi đi như thế nào. Hắn cũng là Phong Hào Đấu La, lại có ngươi phụ trợ, nếu thật là ra chút ngoài ý muốn bảo hộ ngươi hẳn là không có vấn đề gì. Trữ Vinh Vinh nghĩ, cũng chỉ có thể gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý Đường Tam đề nghị. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh mặt co mày có bộ dạng lòng có không đành lòng, vỗ nhẹ nàng quan trượt sau lưng, nói, như vậy đi, ngươi như vẫn là lo lắng vậy đợi chút nữa ta lại cho ngươi chế tạo mấy mai bạo vũ lê hoa châm cùng Phật nộ đường liên, ngươi xem coi thế nào. Trữ Vinh Vinh vừa nghe đến bạo vũ lê hoa châm vài chữ thần sắc trên mặt chớp mắt mưa dầm chuyển tình, âm thanh ngọt ngấy nói, vậy làm phiền Tam ca ngươi. Nhìn Trữ Vinh Vinh chớp mắt biến sắc mặt cao siêu kỹ xảo, Đường Tam dở khóc dở cười, nói, ta thật đúng là sợ ngươi tiểu ma nữ này. Trữ Vinh Vinh nói, vậy tiểu muội trước vỗ về hạ Tam ca. Rồi sau đó đứng dậy cởi bỏ Đường Tam, 24 kiều đêm trăng sáng, kia sớm cứng trắng đỏ lên thô to côn thịt chớp mắt bắn đến Trữ Vinh Vinh gò má. Trữ Vinh Vinh hướng về Đường Tam quyến rũ cười, cúi người xuống mở ra miệng nhỏ ngậm vào côn thịt chậm rãi liếm láp. Đường môn hậu viện, Tiểu Vũ đem Hồ Diên Thao mang đến một kiện khách phòng nội nghỉ ngơi. Hồ Diên Thao vừa đi vào gian phòng liền tìm cái địa phương tĩnh tọa chuẩn bị tu luyện, từ thấy được Đường Tam khủng bố sau càng sâu hơn đối với thực lực khát vọng, dù sao tính là muốn thực thi kế hoạch không có thực lực cũng không thể thực hiện được, tăng thêm vừa rồi Trữ Vinh Vinh nói cho hắn chính mình lạnh lùng làm Tiểu Vũ đối với hắn sinh ra tò mò sau hắn liền cố ý bảo trì không nghe, không nói, không lý, Tam không, nguyên tắc. Tiếp tục hấp dẫn Tiểu Vũ chú ý. Tiểu Vũ nhìn cái này lạnh lùng. Khối băng, tức giận nói, ngươi liền thật không muốn nói chút gì. Tiểu Vũ đã quyết định, nếu như trước mắt tên gia hỏa này còn dám bỏ qua chính mình, liền quyết định làm hắn thử xem tân, bạo sát tám đoạn té. Cuối cùng, Hồ Diên Thao liếc liếc nhìn một cái Tiểu Vũ, mở miệng nói, ta và các ngươi đường môn người không quen, cũng không muốn cùng các ngươi có điều cùng xuất hiện. Tiểu Vũ cười cười, nói, nguyên lai ngươi có thể nói a, ta còn một mực nghĩ đến ngươi là người câm đâu. Đúng rồi, vừa rồi Vinh Vinh nói cho ta nói nàng mời ngươi gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông vẫn chưa mở ra bất kỳ điều kiện gì, là thật sao? Hồ Diên Thao cũng không nói chuyện, chính là gật gật đầu. Thật đúng là như vậy, tại sao vậy chứ? Nếu như nói lúc trước Cửu Bảo Lưu Ly Tông ngươi gia nhập vào đối với ngươi tương lai thật sự tốt, nhưng là bây giờ hẳn là so bất quá chúng ta Đường Môn A. Tuy rằng nói như vậy Tiểu Vũ cũng biết có chút thực xin lỗi chính mình hảo tỷ muội, nhưng nói thô lý không thô, càng huống hồ Trữ Vinh Vinh cũng không ở nơi này. Hơn nữa đổi lại ai cũng chỉ sợ không thể nào hiểu được, Đường Môn cùng hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông giống như Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Hỏa, chút nào không một tia so với tính. Tiểu Vũ có dự cảm, Trữ Vinh Vinh có thể đem người này kéo vào tông môn của mình khẳng định dùng nào đó không thể gặp nhân thủ đoạn. Hồ Diên Thao cũng biết, muốn chân chính giảng tới Tiểu Vũ đối với chính mình chú ý, không thể một mặt lạnh lùng, phải làm đến buông lỏng căng thẳng, giống như câu cá, vì thế hắn hồi đáp, bởi vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông cho ta đồ vật các ngươi Đường Môn lại không cho được. Nói bậy, chúng ta Đường Môn hiện nay xem như danh phù kỳ thực, thiên hạ đệ nhất tông, vô luận là tu luyện tài nguyên vẫn là khác, lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể được đến đãi ngộ tốt nhất, chẳng sợ hồn hoàng hồn cốt, ngươi đều có thể được đến thích hợp nhất ngươi. Tiểu Vũ không chút nghĩ ngợi nói, nàng cũng không biết chính mình vừa rồi những lời này vì sao thốt ra, rõ ràng mình là 10 vạn năm hồn thú trùng tu, kết nhất đúng là hồn sư tiến hành hồn hoàng săn bắn sát hại hồn thú, nhưng là vừa rồi thậm chí còn đi cổ vũ người khác đi tổn thương hồn thú, mình nhất định là điên rồi. Năm đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu Hồ Diên Thao chỗ tượng giáp học viện bởi vì thực lực nguyên nhân không có tiến vào vũ hồn thành nội chuẩn trận chung kết, bởi vậy hắn cũng không biết Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú sự tình. Hừ, hồn hoàng. Hồn cốt. Chỉ có các ngươi những cái này tục nhân mới có thể nghĩ vậy một chút. Cho nên Trữ Vinh Vinh mới cùng các ngươi không giống với, chỉ có nàng mới biết được ta chân chính cần gì. Tiểu Vũ vừa nghe đến Hồ Diên Thao trả lời, lập tức không vui, tuy rằng Hồ Diên Thao khen chính là chính mình hảo tỷ muội, nhưng có ai nguyện ý bị người khác nói chính mình không bằng người khác, huống chi là luôn luôn lòng háo thắng so với những người khác còn mạnh hơn Tiểu Vũ. Hừ, ai nói ta tục? Ta biết, nếu như không phải là hồn hoàng hồn cốt, tu luyện tài nguyên, địa vị mấy thứ này lời nói, Vinh Vinh mời chào ngươi nhất định dùng khác không thể gặp nhân thủ đoạn đi à nha. Ân. Ta đoán đoán, từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, nàng có thể mời chào thành công, hẳn là dùng nàng chính mình lợi dụ ngươi a. Hồ Diên Thao vẫn chưa trả lời. Tiểu Vũ hì hì cười, nói thầm trong lòng nói, nhìn đến bị ta đã đoán đúng, ai, đáng thương xúc xích bự thúc thúc. Hồ Diên Thao không tốt ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ tự nhiên không sợ, coi nàng hiện nay tiếp cận 97 cấp thực lực, cũng không ý kỵ, càng huống hồ đây là tại Đường Môn, là nàng sân nhà, tính là nàng không động thủ, chỉ bằng một câu, Hồ Diên Thao sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Hồ Diên Thao nhìn một hồi Tiểu Vũ về sau, cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì, đây là đang uy hiếp ta sao? Kia thật không có. Dù sao Vinh Vinh là ta hảo tỷ muội, kỳ thật ngươi có thể gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông ta cũng tự đáy lòng thay nàng cao hứng, dù sao hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông tối khan hiếm đúng là đứng đầu chiến lực. Hồ Diên Thao lạnh lùng cười, rất rõ ràng hắn cũng không nhiều sao tin tưởng Tiểu Vũ mới vừa nói nói. Tiểu Vũ vừa nhìn này khối băng cũng không tín nhiệm chính mình, thức dậy dậm chân, đầy đặn bộ ngực sữa bởi vậy run rẩy, nói, ngươi gia hỏa kia. Thật sự là không biết tốt xấu, ta như nghĩ có những ý nghĩ khác, chỉ bằng ngươi còn có thể ngăn cản ta không thành. Vậy ngươi vừa rồi là có ý gì? Hồ Diên Thao hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta chính là muốn biết, nếu như lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp lại, ta cũng giống Vinh Vinh như vậy dùng thân thể cám dỗ ngươi, ngươi có khả năng hay không trực tiếp đồng ý? Tiểu Vũ nghịch ngợm nói. Thân là 10 vạn năm hồn thú nàng cũng không biết là dùng cùng chồng mình bên ngoài nam nhân phía trên giường là đáng xấu hổ sự tình. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, tại cái khác nhân nhìn đến, mình và Trữ Vinh Vinh so sánh với rốt cuộc ai hơn mỹ. Hồ Diên Thao biết, cơ hội tới, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn xác trả lời Tiểu Vũ, chính là nhàn nhạt hồi đáp, không biết. Vì sao? Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Nói xong. Hồ Diên Thao khinh miệt ánh mắt liên tục không ngừng tại Tiểu Vũ trên người bồi hồi, cuối cùng dừng lại tại Tiểu Vũ kiên đỉnh bộ ngực sữa, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu Vũ thuận theo Hồ Diên Thao ánh mắt hướng xuống nhìn, nhìn trước ngực mình, lại hồi tưởng vừa rồi tại cửa ôm lấy Trữ Vinh Vinh khi đối phương ngực truyền đến xúc cảm, lập tức minh bạch, thầm nghĩ, không biết Vinh Vinh từ đâu tìm được thiên tài địa bảo, rõ ràng lần trước gặp mặt khi vẫn cùng ta không sai biệt lắm, có thể hôm nay cảm giác kia quy khuôn chỉ sợ đều không thua gì Tiểu Thanh đi à nha. Tiểu Vũ không biết Trữ Vinh Vinh sở dĩ vú có thể lại lần nữa phát dục, chủ yếu đại công thần chính là trượng phu của hắn, đến từ Hải Thần Đường Tam dễ chịu cùng trợ giúp. Nhưng là Tiểu Vũ tự nhiên không có khả năng hướng Hồ Diên Thao chịu thua, chậm rãi đi đến khách cửa phòng, xác định hành lang xung quanh không có một bóng người về sau, liền phản khóa chặt cửa sổ, hướng về Hồ Diên Thao quyến rũ cười, nói, ta nghĩ ngươi chắc cũng là thường thường lưu luyến bụi hoa người a. Nên biết ngực to cũng không có nghĩa là toàn bộ a. Nói xong, Tiểu Vũ quần áo trên người giống dưới ánh mặt trời tuyết đầu mùa vậy dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một khối hồng nhạt áo giáp dính sát tại thân thể của nàng phía trên, tinh tế eo nhỏ chỉ kham một nắm, no đủ trắng nõn viên thịt sống động. Thân thể cốt. Cứ việc Tiểu Vũ hiện tại giả dạng càng thêm cám dỗ, nhưng Hồ Diên Thao ánh mắt chỉ dừng lại ở Tiểu Vũ cái kia một thân áo giáp phía trên. Không thể tưởng tượng nổi nói, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên biết, Tiểu Vũ trên người cái này áo giáp đúng là hồn sư lục khối hồn cốt trung quan trọng nhất thân thể cốt, hơn nữa hắn có dự cảm, nếu bàn về bài danh, khối này hồn cốt phẩm chất cùng niên hạn chẳng sợ tại toàn bộ thiên đấu đế quốc đều cầm cờ đi trước. Hồ Diên Thao không dám khinh thường, tuy rằng chính mình thân phận bây giờ là cửu bảo lưu ly tông đệ tử. Nếu là tại đường môn ngoài ý đường môn tại Trữ Vinh Vinh trước mặt tuyệt đối giao không được kém. Nhưng hắn vẫn là có chút bận tâm, dù sao Trữ Vinh Vinh cũng đã nói, không có tuyệt đối bằng hữu cùng kẻ địch, chỉ có tuyệt đối lợi ích, tại lợi ích trước mặt hy sinh hắn con cờ này là cái vẹo gì. Hồ Diên Thao đang chuẩn bị phóng thích vũ hồn của mình, đột nhiên, hắn nhìn thấy, lấy Tiểu Vũ làm trung tâm, một cái hồng nhạt nửa vòng tròn đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Đúng là Tiểu Vũ lĩnh vực hồn kỹ, Khuynh Thành lĩnh vực. Ban đầu ở Tác Thác Thành Tiểu Vũ chỉ trông vào chiêu này liền giết trong nháy mắt vũ hồn đế quốc hai vị cung phụng, này tất nhiên có hai vị cung phụng đại ý cùng xem thường, cũng chứng minh rồi Tiểu Vũ cái này hồn kỹ uy lực đáng sợ. Như muốn thành lĩnh vực bao phủ phía dưới, Hồ Diên Thao dần dần rơi vào Tiểu Vũ ảo thuật thôi miên bên trong. Nghe truyện tại audiotruyen21.com